xuống dần muôn ánh đèn, đột nhiên những ngời sáng kia, bao phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng đêm. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la đời đẹp quá a a a bài thơ. Đường đi lối về cơn gió lùa ngả nghiêng bao tà áo và bao mái đầu không vướng sâu kề vai bước màu. La la la la la la lòng thầm nhớ người yêu. Người em gái đường thì tròn trăng mới như nhiều trang giấy, trong lòng còn trong trắng thơ ngày. Người trai trắng yêu cuộc đời tươi sáng, bước chân say sưa đi trên. Tình yêu đón chờ đêm tối về, dìu nhau trên đường phố, dịu hương tóc thề, vai sát kề, đời như giấc mơ. La la la la.